Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Lan không ngờ rằng cơ hội vào quân đội lại đến bất ngờ như vậy. Cô càng cảm động hơn, không ngờ Ôn Noãn lại nghĩ đến mình trước Tiết Tẩu Tử. Em thật không biết phải cảm ơn chị thế nào. Chị thật sự là Cố Thanh Lan xúc động, nước mắt rơi lã chã. Chị giống như mẹ em vậy, chị thật sự quá tốt. 20 năm qua, Cố Thanh Lan chưa bao giờ cảm nhận được tình thân như vậy. Lần đầu tiên cô hiểu được cảm giác khi có người thân yêu thương và nhớ thương mình. Cố Thanh Lan nghẹn ngào nói tiếp. Tẩu tử, em muốn kể với chị. Kỳ thật vào năm trước, khi em ở nông thôn, có một kẻ khốn nạn suýt nữa đã bắt nạt em. Vì vậy em mới phải quay về thăm gia đình. Nhưng cô không ngờ rằng, khi trở về nhà, mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Không chỉ bị tân tẩu vu oan, mà còn bị nhị ca và mẹ ruột đánh đập, buộc phải rời đi. Vì thế, khi Cố Thanh Lan trở lại phương Bắc, cô thực sự cảm thấy không còn đường nào để đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com/360.html. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến đại ca. Lúc đầu, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị đại ca và đại tẩu ghét bỏ. Nhưng so với việc ở lại nông thôn, bị kẻ khốn kia tiếp tục quấy rối, cô thà rằng bị ghét bỏ một chút. Ôn Noãn không ngờ lại có chuyện như vậy. Nhưng may mắn là Cố Thanh Lan đã tìm đến họ ở Bắc Thành. Ôn Noãn vội vã lau nước mắt cho Cố Thanh Lan, cười nói. Chị là trưởng tẩu, chẳng phải giống như mẹ em sao? Hải tử ngốc, đừng khóc nữa. Đại ca em sẽ lo liệu mọi chuyện, cùng đại hưởng đi xuống nông thôn làm thủ tục cho em. Em không cần sợ hắn đâu. Làm xong thủ tục, em có thể nhanh chóng trở về. Tẩu tử sẽ chờ nhìn em mặc quân phục. Nghe những lời này, Cố Thanh Lan cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Dù có phải trở lại nơi đó, cô cũng không còn sợ kẻ thôn chi cháu kia nữa. Em cảm ơn tẩu tử, em nhất định sẽ nhanh chóng làm mọi việc xong. Cố Thanh Lan vừa nói, vừa nựng khuôn mặt nhỏ xinh của Nhạc Nhạc. Nhưng mà, em cũng sẽ nhớ Nhạc Nhạc lắm. Cách chương.